Nói đến vị trường thọ huynh này nha, cũng là người bản lãnh không tệ. Mặc dù chưa thành tiên, nhưng hắn bố trí tiểu trận liên hoàn. Sư phụ ta đi vào cũng bị nhốt ở trong. Nói chuyện một hồi, Hạm Chỉ lập tức sắc mặt có chút ảm đạm. Tự nhiên là nghĩ đến tiên sư số khổ kia của nàng. Cũng không biết, tiên sư hiện nay ở hang hùm ổ báo nơi hoang sơn dã lĩnh. Vì no bụng mà phải bôn ba, Tần Hoàn trấn an Hạm Chỉ hai câu. Sau đó là hơi chút trầm ngâm, trong mắt ngược lại là nổi hào hứng. Chưa thành tiên, bố trí trận pháp, liền có thể vây khốn thiên tiên. Vị Tần Thiên Quân này, tính tình cũng là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Lão đạo đứng dậy đi hướng một vị trưởng lão thiên tiên cảnh độ tiên môn ở phía bên kia nói vài câu. Vị trưởng lão này lập tức đi bẩm báo trưởng môn, Vô Ưu đạo nhân tự nhiên đáp ứng, cũng an bài thêm một chút, nhưng Tần Hoàn vừa có động tác, luyện khí sĩ Kim Ngao Đào đã ở chỗ này nhàm chán nửa tháng. Cũng nhao nhao đứng dậy, biểu thị muốn cùng đi Tiểu Quỳnh Phong quan sát quan sát. Mà nghe nói độ tiên môn bọn họ còn có diệu địa như vậy. Nhân giáo mấy nhà cao thủ đạo thừa, cũng nhao nhao biểu hiện ra một chút hứng thú. Thế là, Lý Trường Thọ đang ở phía dưới cùng Ngao Ất nói chuyện thi từ ca phú. Nhân sinh triết học, toàn bộ quá trình đều dùng phong ngữ chú nghe lén biết được việc này. Miệng lập tức méo xệch như trúng gió. Hôm nay cửa ải này, hắn đoán chừng là tránh không khỏi. Vị này là thập thiên quân đại danh đỉnh đỉnh, chẳng lẽ cũng có độc hay sao vậy trời? Thân là nhãn hiệu kim tiên lâu đời ở Hồng Hoang, như thế nào hôm nay lại cùng một tiểu đệ tử như hắn so kè rồi? Hẳn là, có tính toán cái gì chăng? Lý Trường Thọ tâm niệm cấp truyền, Tửu Ô trên không trung vô cùng lo lắng lao đến, Ngọc Đài bên cạnh, nơi Vô Ưu trưởng môn tự mình tiếp khách, mấy chục đạo bóng người cưỡi mây. Hướng về phương hướng Tiểu Quỳnh Phong chậm rãi bay đi. Trên dốc lòng chảo thoai thoải, Tửu Ô một phát bắt được cánh tay Lý Trường Thọ, hô một câu, không kịp giải thích thêm, mau cùng ta đi, một đám cao nhân tiền bối đi về phía liên hoàn trận kia của ngươi rồi. Lý Trường Thọ lộ ra một gương mặt chấn kinh, trong lòng cũng lẩm bẩm một hồi, đại trận của mình hợp lại nếu là bởi như vậy mà bại lộ. Vậy hắn cùng thập thiên quân nhân quả, cũng coi như kết xong rồi. Sư bá, ta bên này còn có trận đấu chưa xong. Đạo nhân lùn vội la lên. Hai trận kế tiếp tính ngươi thắng. Đợi lát nữa ứng phó bên kia xong. Trở về bổ khuyết thêm là được. Đây chính là mấy vị kim tiên. Một đám thiên tiên, nói không chừng ngươi lần này được dương danh lập vạn. Lý Trường Thọ, đoạn này bị kiểm duyệt vì lão thọ chửi bậy. Đây là giải phân cách của Mặc Mặc Phi Ngữ Bạch Ngọc sách, chúc quý đạo hữu đọc truyện vui vẻ. Cùng lúc đó, phía trên Trung Thần Châu, Cửu Trọng Thiên Khuyết, trước Nguyệt Lão Điện, hai cái đồng tử đàng hoàng ngồi ở kia, bên cạnh dựng lên hai tấm ván gỗ, bên trái trên ván gỗ viết, thiên đạo che chở nơi đây, phía bên phải trên ván gỗ viết, tham gia triều hội đi, thiên đình lại đến thời điểm triều hội Lăng Tiêu Bảo Điện 10 năm một lần. Các lộ tiên thần tề tụ ở trung tâm Lăng Tiêu Bảo Điện nơi tầng trời thứ 8. Bản thân thiên đình là một cái pháp bảo công đức, Lăng Tiêu Bảo Điện chính là phần chủ yếu món pháp bảo này. Là do mấy vị thánh nhân liên thủ luyện chế mà thành. Nơi đây mặc dù vàng son lộng lẫy uy nghiêm đại khí. Nhưng mà vị tam giới chúa tể ngồi trên đài cao trong điện kia. Lúc này hoàn cảnh lại vô cùng xấu hổ và bất đắc dĩ. Không sai, trên danh nghĩa là tam giới chi chủ, nhưng thực sự chỉ là một vị tiểu sư thúc đạo môn ở đây làm dáng mà thôi. Lệnh không truyền được năm châu, pháp không thông được tứ hải, 3000 đại thế tất cả đều chỉ nghe danh của lục thánh. Rất ít người chú ý đến cái thiên đình mới toanh không có chút cảm giác tồn tại này. Thậm chí, người có khuôn mặt thanh niên thân mang áo bào trắng ngồi tại địa vị cao thượng kia. Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng thường xuyên tự diễu, chính mình còn không bằng trở về gõ chuông cho đạo tổ lão ra. Hôm nay triều hội, chỗ ngồi cao nhất trong chúng tiên đang để trống không? Đây là lưu lại vị trí cho Thái Thượng Lão Quân, khi bình thường không có đại sự gì, thiện thi hóa thân của thánh nhân này cũng sẽ không hiện thân. Trừ cái đó ra, mặc dù vị trí chính thần của thiên đình đa phần đều là ghế trống, nhưng các lộ tiên thần khác thì đang chỉnh tề tề đứng thành bốn nhóm. Mặt mũi thiên đình vẫn phải chú ý giữ gìn, Nguyệt Lão Thân là chính thần trưởng quản nhân duyên, mặc dù tu vi khá thấp, nhưng lại đứng hơi gần phía trước, chỉ là, vị lão quan này chưa từng tùy tiện mở miệng, chỉ ở bên cạnh lắng nghe mà thôi. Hôm nay Nguyệt Lão cũng như thế, ở phía trước cúi đầu nghe các vị văn thần võ tướng bẩm báo một ít việc nhỏ lông gà vò tỏi. Thiên đình hiện nay chính lệnh không cách nào truyền xuống tam giới. Điều này cũng đại biểu cho bọn họ kỳ thật không có nhiều việc làm cho lắm. Tất cả chỉ phối hợp với vị bệ hạ này chăm lo quản lý. Diễn một hồi vở kịch khúc cung tận tụy, nhưng vị bệ hạ trên bảo tọa kia lại rõ ràng chưa vừa lòng với chừng đó. Các vị ái khanh, thanh niên áo bào trắng hai mắt cụp xuống, nhìn ngọc giản trước mặt, lạnh nhạt mở miệng, thanh âm bên trong đại điện lưu chuyển qua lại. Đông Mộc Công nói, bây giờ nơi Ngũ Bộ Châu, Loạn Lập Thần Miếu, Tế Tự Giã Thần, Phi Thiên Chính Số, tự nhiên, thiên đình ta bây giờ binh mã trống rỗng, không thể không đòi lại. Nhưng lấy chính thần chi vị chiêu nạp những giã thần này nhập thiên đình, ta lại cảm thấy có chút không ổn. Việc này không khỏi chứng tỏ thiên đình ta quá thiếu uy nghiêm. Các vị ái khanh, có thượng sách gì không? Cách chương.